Cách làm sủng phi, chương 30, gặp lại ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi quản sự chỉ cảm thấy ngực đau nhức trong miệng tinh ngọt, hắn vươn tay sờ một chút, dĩ nhiên là máu, hắn sợ tới mức thiếu chút nữa ngất xỉu đi, chỉ vào phía trước mắng, ngươi có biết ta là ấy trông cần mạng sống. Ngô thị bị dọa sắc mặt trắng bệch, bất quá cũng là cường chống đi đỡ thôi quản sự. Lão gia, ta rất sợ hãi. Biết sợ hãi, hiện tại đã chậm, Chiêu Chữ tiến lên hung hăng bổ một quyền, làm cho thôi quản sự ngã tiếp lại phun ra một búng máu. Ngô thị kêu lên ôm đầu hô, giết người, người đâu mau tới, kêu la cái gì, Chiêu Chữ tặng một cái tát vang dội, Ngô thị trực tiếp té ngã, rất nhanh trên mặt liền sưng lên, nàng choáng váng lập tức gào khóc. Ta nói cho ngươi, ta nhưng là quản sự thôn trang này, Hoài An Vương phủ biết không? Thôi quản sự còn chưa nói hết, nam tử lại đạp một cước. Người con mẹ nó cũng biết mình là người Hoài An Vương phủ. Trợn to mắt chó của ngươi, nhìn một cái ra ra ngươi là ai. Đang cãi nhau, một phụ nhân hơi hơi béo phì ngoài cửa tiến vào, nhìn thấy thảm cảnh trong phòng vốn định giận xích một phen, kết quả nhìn thấy người đến là Chiêu Chữ, bị dọa sắc mặt biến trắng, hơi hơi quỳ xuống. Chiêu Chữ đại gia, lão gia nhà ta, hắn phạm vào sai gì? Phụ nhân này là phu nhân thôi quản sự, cũng từng ở biệt viện, tự nhiên là gặp qua Chiêu Chữ. Thôi quản sự mở to hai mắt nhìn, không thể tin nói. Hắn chính là Chiêu Chữ bên người Lục gia. Thôi quản sự bởi vì luôn quản thôn trang, cho nên chưa đi đến nội viện, tự nhiên cũng chưa thấy qua Chiêu Chữ, nhưng là không khó để hắn biết tên tuổi người được sủng ái nhất bên người chủ tử. Gia gia người ta chính là Chiêu Chữ. Chiêu Chữ trừng mắt chỉ vào mình nói. Thôi quản sự nhớ tới đến mình vừa nói những lời thô tục gì, hối hận ruột đều tái rồi, này không phải tìm chết sao? Cũng bất chấp trên mặt đều là máu, trực tiếp bỏ qua túm chân Chiêu Chữ, hô. Chiêu Chữ đại gia, ta sai rồi, ta chính là chó tâm địa đen tối, ngài đừng so đo, cho ta một đường sống được không? Đường sống, người con mẹ nó còn muốn còn sống, sớm tìm chết rồi, Chiêu Chữ nhấc chân liền đá thôi quản sự, âm trầm nói. Thôi ngủ, ngày lành của ngươi tận, thôi quản sự chỉ cảm thấy trời rung đất chuyển, ngực căng thẳng, lại phun ra một búng máu. Chờ Chiêu Chữ mang theo Thôi Ngũ đã trói tốt về viện, đã là một canh giờ sau, hắn tổng cảm thấy có điểm không thích hợp, dọc theo đường đi này giống như rất im lặng, kết quả quay đầu nhìn, nguyên lai là Xuân Nha đi theo hắn vẫn đều không nói chuyện, Xuân Nha chính là kẻ yêu bát quái, sao lại đột nhiên không nói. Xuân Nha, Chiêu Chữ gọi, lập tức nghĩ vừa rồi có phải mình làm nha đầu ngốc này sợ hay không? Người sợ hãi, kết quả Chiêu Chữ vừa cúi đầu liền thấy Xuân Nha mang theo vài phần kích động nhìn hắn. Chiêu Chữ ca, ngươi rất lợi hại, sao trước kia ta không biết ngươi còn có quyền cước. Lại nói tiếp Chiêu Chữ bởi vì tuấn tú, lại thực trắng nõn, dáng người cũng là lực hiển đơn bạc cho nên mọi người vẫn cho hắn là văn nhược, kết quả ai biết, đừng nhìn hắn gầy, nhưng là xương cốt thật rắn chắc. Chiêu Chữ nhìn ánh mắt Xuân Nha sùng bái, liền cảm thấy một ngụm ác khí nghẹn ở trong lòng giảm 7-8 phần, hừ, nhìn thấy không, ta cũng rất lợi hại, chính là dựa theo Lục gia phân phó không lộ mà thôi, Lục quản gia kia tính cái gì. Tuy rằng trong lòng tâm hoa nộ phóng, nhưng mặt ngoài vẫn là không sao cả lắc đầu, nói. Chỉ là việc nhỏ, Xuân Nha kích động cơ hồ reo hò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao có thể là việc nhỏ? Ta vừa rồi nói trực tiếp đi vào tìm, người nói hay là nghe góc tường, như thể biết hắn tà tâm, không chỉ hắn lúc này, lần sau lại tìm Di Nương gây phiền toái. Thôi Ngũ bị trói trên mặt đất yên lặng rơi lệ, con mẹ nó Chiêu Chữ ngươi tên hỗn đản này, thế nhưng còn gian trá như vậy. Ta trước kia còn cảm thấy ngươi không thích Di Nương chúng ta. Xuân Nha ngượng ngùng nói. Là ta tiểu nhân, Chiêu Chữ cúi đầu, nghĩ rằng ta thực không thích Di Nương các ngươi, nhưng là Lục gia chúng ta thích. Hơn nữa cố Di Nương là nữ nhân Lục gia có thể ức hiếp nhưng chó mèo có thể tùy ý thải một cước sao. Kia tuyệt đối là không được, hắn là người đầu tiên không đồng ý. Thôi Ngũ trước mặt Hình Thượng Thiên giống như một con chuột bị dọa vỡ mật, không đợi chất vấn liền trực tiếp ngất đi. Hình Thượng Thiên cười lạnh vài tiếng, suốt đêm cho người trói toàn ra Thôi Ngũ mấy chục nhân khẩu không nói, còn để quản sự tân nhậm đi thăm dò, ai cũng biết làm quản sự, hơn nữa trời cao hoàng đế xa, không có người sạch sẽ. Đây là Hình Thượng Thiên không cho Thôi Ngũ có cơ hội xoay người, quả nhiên, bất quá điều tra vài ngày ra Thôi Ngũ tham 9.000 lượng bạc, đây chính là so toàn cục. Thôi Ngũ trực tiếp bị đưa vào đại lao, hai con trai Tòng Phạm dù bị cưỡng bức cũng không thoát căn hệ, đều ngồi tù, vài tiểu thiếp đều cầm tiền suốt đêm bỏ chạy, chỉ còn lại có phu nhân Nguyên Phối một người kiếm tiền bù tội, nghe nói rất là thê lương. Này tự nhiên là chuyện sau đó, còn trước mắt Hình Thượng Thiên đập gần hết đồ trong phòng, thoạt nhìn nổi giận cực điểm, như là sư tử bị chọc điên. Cố Tương cúi đầu nhịn một lúc, chờ tay hắn vươn đến ấm trà duy nhất trong phòng, vội bước lên phía trước ngăn lại, nhẹ giọng nói. Lục gia, đừng đập, đây là ấm trà duy nhất. Cố Thương bị hình tượng thiên chăm chú nhìn, dần dần đỏ mặt, cảm thấy cái này cũng thật dọa người, nàng rầu rĩ nói. Ta không phải đau lòng ấm trà, chủ yếu là đập nó rồi, ta chỉ có thể lấy chậu rửa chân pha trà cho Lục gia uống. Hình thượng thiên vốn mặt băng bó, cơn tức trong lòng lớn ngập trời, kết quả Cố Thương bĩu môi nói như vậy, sừng sốt một hồi lâu, bất đắc dĩ nói. Người thật đúng là, vươn tay ôm Cố Thương vào trong lòng, gắt gao ôm, giống như là thứ quan trọng nhất trong sinh mệnh hắn. Bị ủy khuất cũng không biết nói ta một tiếng. Hình thượng thiên nói tới cái này, nghĩ đến Thôi Ngũ coi thường Cố Thương, nghĩ đến trong phòng đơn sơ, chỉ cảm thấy ta ầm trạng bởi vì Cố Thương được xoa dịu chút mà thoải mái hơn, lại một lần nữa bị trầm trọng thay thế, tuy rằng Cố Thương nói thoải mái, nhưng là chua xót trong lòng lại là ai có thể biết đến. Chính hắn là thứ tử, chẳng lẽ liền không rõ sao? Ta không có ủy khuất, Cố Thương bị hình thượng thiên ôm không thoải mái, cảm giác khí đều xuyễn, nhưng là nhìn thấy hắn kích động như vậy cũng dám nói chút lời mất hứng. Ở nơi này rất tốt, là rất tốt, tuy rằng không có cầm y ngọc thực nhưng là hết thảy chính mình làm chủ. Trong phòng im ắng, chỉ có thể nghe được tiếng hai người tinh tế thở dốc, một hồi lâu Cố Thương nghe được hình thượng thiên nói. Người tốt như vậy, cầm hình thượng thiên để bả vai Cố Thương, không khí đột nhiên trở nên có chút yêu tăng áp lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thương không nhìn thấy biểu tình hình thượng thiên, nhưng nhìn hắn bị đè nén không thể nói nên lời như vậy, cũng khiến cho nàng khó chịu theo, cầm tay hình thượng thiên đặt trên lưng mình áp lên mặt cọ cọ, hình thượng thiên nhất thời liền cứng lại, cảm thấy nữ nhân trong lòng giống dịu ngoan con mèo nhỏ thiện lương, nguyễn đến trong lòng hắn, nghĩ rằng, vì sao thê tử của mình không phải Cố Thương mà là Uông Thị ngạo mạn soi mói kia. Buổi tối hôm nay, Cố Thương và hình thượng thiên đắp chăn thực thuần khiết ngủ. Cố Thương vốn nghĩ hình thượng thiên đến, tổng yếu mưa rền gió dữ một phen, dù sao thật lâu không gặp, kết quả nhân ra căn bản không động, nhưng người nói hắn không ý tưởng, vậy thứ kia sao lại tinh thần phấn chấn như vậy? Cố Thương thật sự không hiểu, nếu muốn sao lại nghẹn. Bất quá nhìn hình thượng thiên nghiêm túc mang theo vài phần trân trọng, nàng cảm thấy, phòng chừng là kịch tình cầu huyết hào quang nữ xuyên không, bởi vì quý trọng ngươi, cho nên sẽ không tùy ý, xử. Ngươi mà không cần tâm tình, lần trước cãi nhau với Uông Thị sau tới chỗ nàng cũng là như thế này, một đêm không chạm vào nàng, hôm sau liền ôn nhu khác thường, ôn nhu đến nàng cho rằng hình thượng thiên đã yêu mình. Sáng sớm hôm sau hình thượng thiên rời đi, lúc tách ra đôi mắt như sinh ly tử biệt, đặc biệt đau kịch liệt, Cố Thương cảm thấy áp lực có chút lớn, nàng tiến lên ôm hình thượng thiên, lần đầu đánh bạo nói. Lục gia, ta biết tính tình ngài không tốt, bất quá đừng phát giận, không tốt thân thể. Kết quả còn chưa nói hết, hình thượng thiên liền càng thêm hung hăng ôm lấy nàng, vừa ôm vừa nói. Chỉ có ngươi thật sự quan tâm ta. Cố Thương, chờ Cố Thương vung tay nhỏ bé khó khăn tiễn bước hình thượng thiên, đã đến giữa trưa, hai người ấp ấp ôm một cái, lưu luyến chia tay liền đến ngọ. Bất quá hình thượng thiên để lại chiêu chữ an bài chuyện Thôi Ngũ, Xuân Nha đi theo chiêu chữ cáo mượn oai hùm dạo thôn trang một vòng, tân quản sự cũng theo phía sau mông, còn kém kêu Xuân Nha là cô nãi nãi, vẫn là không cần hoài nghi năng lực chiêu chữ an bài thỏa đáng sự tình, cha ra Thôi Ngũ tham ô trực tiếp tặng quan phủ. Hiện tại người thôn trang đều biết tuy rằng vị di nương này bị đưa đến đây, nhưng Lục công tử vẫn như cũ không quên nàng, không thấy Thôi Ngũ mắt mù bởi vì đắc tội vị di nương này mà bị tiêu diệt. Được, về sau vẫn là nên cung phụng như Bồ Tát. Từ lúc hình thượng thiên đi rồi, Cố Thương thật đúng là tâm thần không yên vài ngày, rất đỗi phiền muộn, nàng không phải đầu gỗ, hình thượng thiên như vậy đã nói lên hắn thật sự động tâm với mình, về phần hàm lượng là bao nhiêu thì không biết nhưng là thật chân tình. Nếu hình thượng thiên đủ thức thời, đủ thông minh nên theo bậc thang, sau đó cùng Uông Thị hòa hảo như lúc ban đầu, cuối cùng sẽ quên sạch mình, nhưng hắn chỉ phẫn nộ mấy ngày đầu, thế nhưng về sau không giống dự đoán, theo đạo lý, vừa chia tay người yêu, khó nhất hẳn là đầu mấy ngày đầu mới đúng, Cố Thương cũng mơ hồ, nàng cảm thấy sự tình tựa hồ không phải dựa theo nàng tính toán rồi. Muốn nổi bão, lúc đến nổi giận đùng đùng, lúc về tâm tình hình thượng thiên đã bình tĩnh rất nhiều, ngồi trên lưng ngựa cảnh vật quanh thân nhanh chóng thay đổi, giống như ma phương, làm cho người ta hoa cả mắt, hắn hít sâu một hơi, nhớ tới Cố Thương lúc phân ly, trong lòng tự nhủ, sớm chấm dứt cuộc sống vợ chồng bằng mặt không bằng lòng với Uông Thị tiếp Cố Thương về. Cách chương.